Thiên đạo game thủ, chương 99, điều kiện, gocchuyenaudio.com. Vù, phía sau thanh âm vừa vang lên xong, tử thi đao liền hiện ra trong tay. Băng hồn linh diễm cũng cấp tốc bao phủ, biến thành ám huyền sắc đại đao lập tức bị Dương Phong chém mạnh một vòng phía sau lưng. Xoẹt, cường hãn lại sắc bén đao khí phóng ra, lập tức đem xung quanh kiến trúc càn quét thành gạch vụn. Không chỉ thế, băng hồn linh diễm phóng xuất ra, khiến nguyên bản ấm áp không khí biến trở thành như cực bắc đông cứng chi địa. Đại nhân, có chuyện gì sao? Mục lão cũng bị Dương Phong đột nhiên phóng xuất ra đao dọa cho sợ tái cả mặt. Bởi vì vừa rồi hắn cũng suýt bị đao chém trúng a. Còn may hắn giả yếu nhưng một thân thực lực vẫn còn. Nếu không chỉ sợ lúc này đã đầu một đằng thân một nẻo. Dương Phong cũng không có đáp lại, hắn khuôn mặt lạnh lùng quan sát kỹ xung quanh, vừa rồi ôm lấy người hắn nữ tử thanh âm đã vô ảnh vô tung biến mất. Cái này khiến hắn không nhịn được nhíu chặt mày, thật vô lý, chỉ ít phải lưu lại một chút khí tức mới đúng. Lại nói vừa nãy cảm giác cũng không chân thực, lại còn dùng linh hồn lực dò xét ta, chẳng lẽ cũng không phải người mà là hồn, chật, thật kinh khủng cảm giác lực. Trên người cũng không có quá nhiều trải qua huyết tinh sinh tử khí tức. Ta tự hỏi ngươi là một cái cấp 2 tu luyện giả hay là một cái sống mấy trăm năm lão quái đây? Đang lúc Dương Phong đang suy nghĩ, đúc lúc này vừa nãy mềm mại thanh âm lại vang lên. Lần này cũng là phía sau lưng hắn xuất hiện, bất quá hắn cũng không có như vừa nãy mạnh mẽ phản ứng mà chỉ đứng yên quan sát. Nếu như đối phương có ác ý lại có năng lực cũng đã sớm ra tay rồi. Căn bản không có cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi không trả lời ta sao? Nữ tử thanh âm lại vang lên. Vẫn dễ nghe mềm mại như vậy. Bất quá lần này lại càng thêm một phần hương diễm dịu dàng. Tựa như ma âm, có thể đem nam nhân câu hồn đoạt phách. Hừ, đừng có dùng linh hồn lực mê hoặc ta. Ngươi mặc dù là hồn thể nhưng cũng không phải hồn tu. Ta nói đúng chứ? Dương Phong hừ nhẹ một tiếng. Nhíu mày nhìn về xuất hiện trước mặt hắn nữ tử. Cô gái này một thân xuyên màu đen y phục. Màu đỏ rực tóc dài sau lưng. Da thịt trăng nõn lại đàn hồi như mỡ đông. Dáng người phát dục rất tốt. Tràn đầy nữ tính đặc trưng quyến rũ yểu điệu. Lại thêm dung mạo tuyệt mỹ. Quả thực như một cái tiểu yêu tinh. Khiến người ta dã tính bạo phát, không nhịn được muốn đem vào lòng âu yếm, chỉ là nàng cũng không có người sống sinh cơ tràn đầy. Mà ngược lại càng có một loại khó tả ảm đạm âm u, hiển nhiên như Dương Phong nói. Nàng cũng không phải là nhân thể, mà là một cái hồn nữ. Ai, hồn thể chính là hồn thể, chỉ bất quá nguyên thần đã mất, không có như ngươi tốt như vậy, tự luyện hóa thành một cái hoàn mỹ mới thể xác. Tu luyện lại từ đầu, tóc đỏ nữ tử nghe Dương Phong nói như vậy, ngữ khí cũng biến trở về bình thường, lơ lửng giữa không trung, bộ dạng buồn bã nói, ồ, ngươi nhìn ra ta chiếm đoạt thể xác trùng tu lại từ đầu. Dương Phong nghe nữ tử này nói, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị, xoa cằm trầm ngâm dò hỏi lại, không phải sao, đầu tiên là ngươi vượt xa cảnh giới cảm giác lực. Tiếp theo nhìn cách ngươi khống chế dị hòa, trừ phi là có mấy chục năm sở hữu, nếu không cho dù thiên phú cao đến mấy cũng không có khả năng vận dụng đến mức hoàn mỹ như vậy. Hơn nữa, ta hiện tại là hồn thể, hoàn toàn có thể cảm nhận được cơ thể cùng linh hồn của ngươi không hề có chút xung đột nào. Cho nên ngươi cũng không phải là cướp đoạt người khác thể xác, mà là tự mình bồi dưỡng thân thể, sau đó dung nhập vào. Ta nói có đúng không? Tóc đỏ nữ tử nghe vậy liền bĩu môi, bay đến ngồi ở trên ngôi đền mái nhà, tay chống cằm thanh âm rất chắc chắn nói. Toàn bộ quá trình lúc này chỉ có mục lão ngơ ngác đứng một bên. Hắn cũng không biết sứ giả đại nhân đột nhiên mở miệng nói với ai. Chỉ dám đứng một góc yên tĩnh chờ đợi. Hiển nhiên tóc đỏ nữ tử cũng chỉ có một mình Dương Phong nhìn thấy. Có thể nhìn ở ta nhiều như vậy. Lại cư trú ở ngôi đền này, ngươi chắc hẳn là đám địa tinh tộc này tôn thờ hỏa chi nữ thần đi. Dương Phong xoa cằm phòng đoán nói, nữ nhân này có thể nhìn rõ trên người hắn dị hỏa trưởng khống lực. Lại còn có thể cảm nhận được độ hòa hợp giữa thể xác với linh hồn hắn. Loại này năng lực đương nhiên không có khả năng là thế giới này sinh linh có thể sở hữu. Hơn nữa nữ nhân này cùng địa tinh tộc tôn thờ bức tượng khuôn mặt có 4-5 thành giống nhau. Nàng khả năng cao chính là hỏa thần nữ nhân kia lưu lại một tia nguyên thần ý thức. Nguyên thần chính là thiên địa cảnh mới có thể ngưng tụ. Tu sĩ đột phá đến thiên địa cảnh giống như từ phàm thai lột xác thành thiên nhân. Không chỉ có thể tự do phi hành, tự do trưởng không thiên địa chi lực làm bản thân lực lượng. Mà linh hồn cũng theo đó chuyển hóa thành nguyên thần. Bình thường sinh linh chết đi, linh hồn sẽ lập tức tiêu tán. Tuy nhiên nguyên thần lại khác, hoàn toàn có thể tự do thoát ly thể xác, tìm một cỗ thân thể mới. Có thể nói thiên địa cảnh tu sĩ người có thể chết. Tuy nhiên chỉ cần nguyên thần còn chính là bất diệt. Lúc nãy hắn còn nghe nữ nhân này nói bản thân nguyên thần đã mất. Chẳng lẽ nàng đã sớm tử vong? Trước mắt chẳng qua chỉ là nàng lưu lại thế giới này một luồng ý niệm. Quả nhiên không che mắt được ngươi. Ta chính là đám địa tinh tộc kia tôn thờ hỏa thần. Bất quá ta chỉ là một luồng tàn hồn thôi. Bản thể của ta đã sớm từ 100 năm trước bị giết chết rồi. Tóc đỏ nữ tử gần đầu nói. Nơi này là nàng hấp thu tín ngưỡng địa phương. Để lại một luồng ý thức cũng là chuyện bình thường. Chỉ bất quá luồng ý thức này cũng không phải lúc nào cũng thanh tình. Nếu không tuyệt đối sẽ không chịu nổi thời gian ăn mòn. Cũng chỉ mấy 100 năm trước đại tận thế, cùng vừa rồi Bích Hải tộc tấn công, trong tình huống nguy cấp nàng mới tỉnh dậy thôi. Dương Phong cảm nhận tóc đỏ nữ tử một hồi, hắn nguy hiểm bản năng cũng không có run lên, lúc này mới khẽ thả lòng. Loại này chỉ ít thiên địa cảnh thực lực trở lên tàn hồn. Ai biết có hay không quỷ quái gì, dù sao nguyên thần đoạt xác là từ trước đến nay không thể phổ biến hơn sự việc. Hắn đương nhiên cũng không đi giải thích với nữ nhân này bản thân cũng không phải là đoạt xá trùng sinh. Đối phương tự bổ não cũng là chuyện tốt, chẳng khác nào hắn tự có một cái vô hình uy hiếp. Mặc kệ lúc trước ngươi như thế nào, bất quá ngươi hiện tại trẻ trung bộ dạng, liền xưng hô công tử với ngươi đi, vậy không biết công tử tới một cái không trọn vẹn thế giới. Lại tới ta nơi này một cái tàn hồn đền thờ. Rốt cuộc là vì mục đích gì đây? Tóc đỏ nữ tử cười nhạt một tiếng. Lần này biến thành 10 phần khuôn phép lễ độ nói. Khí chất cũng bất chợt biến đổi. Khiến người ta có cảm giác như đang cùng một cái quý tộc đại tiểu thư nói chuyện. Điều này cũng khiến Dương Phong mày khẽ nhíu lại. Bất quá nghĩ lại dạng này biến đổi cũng không quá kỳ quái. Cho nên hắn cảm xúc liền nhanh chóng về bình thường. Cũng không dài dòng mở miệng lên tiếng. Hải Tâm Lam Tinh Diễm là người bồi dưỡng ra được đi. Dương Phong trực tiếp nói ra mục đích của mình, mà tóc đỏ nữ tử nghe xong hai mắt cũng lóe lên một tia dị sắc. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh, dường như cũng đã đoán trước được điều này. Hải Tâm Lam Tinh Diễm đúng là ta may mắn bồi dưỡng được. Bất quá, ngươi muốn lấy được nó nhất định trước tiên phải giúp ta hoàn thành hai việc. Ô ta vì lý do phải giúp một cái tàn hồn làm việc. Dù sao không sớm thì muộn nó cũng là của ta a. Dương Phong khoanh tay cười lạnh một tiếng đáp lại. Đặc biệt tại hai chữ tàn hồn hắn còn nhấn mạnh hơn một chút. Hải Tâm Lam Tinh Diễm là từ ta hỏa chủng bồi dưỡng được. Nơi này cũng là ta địa bàn. Tất nhiên dị hỏa ta có thể bồi dưỡng cũng đồng nghĩa ta có thể đem nó hủy diệt. Không đúng sao? Tóc đỏ nữ tử sắc mặt cũng biến thành lạnh lùng đáp lại. Căn bản không chút e ngại nào. Huống hồ coi như ngươi từng cường đại bao nhiêu. Nhưng mà hiện tại cũng chỉ là một cái cấp 2 tu sĩ sâu bọ. Ngươi nghĩ mình có bao nhiêu tự tin. Nể tình chúng ta là đồng tộc. Ta hiện tại cũng chỉ là một cái ý niệm tàn hồn. Chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Giúp ta hoàn thành một chút sự việc. Dị hỏa thuộc về ngươi. Còn nếu không ngọc đá cùng tan sự việc này, tu luyện giới chắc mọi người đều hiểu rõ a. Tóc đỏ nữ tử miệng cũng cười lạnh. Tràn đầy uy hiếp nói lại, tốt, vậy ngươi nói ra điều kiện. Dương Phong nghe tóc đỏ nữ tử uy hiếp, sắc mặt vẫn như cũ bình thản, vừa rồi cũng chỉ là hắn thăm dò, mặc dù cô biết nữ nhân này lời nói thật giả hay không. Nhưng mà hắn thực sự không dám mạo hiểm, dị hỏa cơ duyên đều chân quý không thể chân quý hơn. Một thế trước một trận dị hỏa tranh đoạt kéo theo không thấp hơn 100 vạn người yêu tử vong. Đủ để thấy dị hỏa chân quý. Hắn đương nhiên không có khả năng chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà làm ảnh hưởng. Nếu công tử đã đồng ý, vậy thiếp thân liền nói ra nguyện vọng của mình. Đầu tiên ta muốn sau khi công tử lấy đi dị hỏa, nhất định phải trồng lại ở nơi này một viên hỏa tâm. Ta nghĩ chỉ là hỏa tâm cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát đi. Tóc đỏ nữ tử thấy Dương Phong đồng ý, sắc mặt cũng nhanh chóng biến về hiền hòa. Xinh đẹp cười một tiếng nói ra điều kiện của mình, nhưng người ý muốn, Dương Phong nhạt nhạt gật đầu. Hỏa tâm quả thực không phải cái gì quá quan trọng, chỉ đơn thuần tách ở dị hỏa bên trong thôi. Đối với dị hỏa căn bản không có mấy chân thực tổn thương. Công tử sảng khoái, còn chuyện tiếp theo, chắc công tử đã nhìn thấy trên hòn đảo này hoàn cảnh rồi. Ta muốn mời công tử giúp ta giải quyết tấn công hòn đảo này đám dị tộc kia. Ân, Dương Phong nghe đến đây sắc mặt liền biến đổi, mày cũng nhanh chóng nhíu chặt lại. Cách chương.